bệnh bệ hạ cũng không nhẹ. Chương 51, chọn ngươi. Góc truyện audio.com. Lúc người này nói quá dịu dàng, Tô Nghiêu chìm mộng mới tỉnh, đầu óc còn mơ hồ. Tóm lại, Tô Nghiêu thế nhưng quỷ thần xui khiến lại hỏi một lần. Đây là canh mấy, sao bệ hạ còn chưa đi? Diệp Lâm giơ tay lên sửa sang tóc mai khẽ xốc xếch của nàng xong, cũng không để ý trong lời nói của nàng có kháng cự. Mỉm cười nói, hôm nay không đi, như thế này để Lưu nội thị đưa sổ con tới, buổi chiều cùng ngươi dùng bữa. Tô Nghiêu nháy hai cái tiễn nước thu đồng, thấy Diệp Lâm xác thật không có ý muốn đi, không thể làm gì khác hơn là lúng túng lật người từ trên tháp xuống. Lấy tay vuốt vuốt tóc, chạy đến bàn trang điểm, nàng giống như không có lý do gì đuổi Diệp Lâm ra cửa đi. Chỉ có thể nhắm mắt coi hắn là người trong suốt thôi. Soi gương đảo cổ mấy cái, không có để ý thế nhưng vuốt khuyên tai chân châu trên tai. Tô Nghiêu a nha một tiếng, đưa tay sờ một cái dơ lên trước mắt, đập vào mắt là một vết máu, vành tai cũng có chút đau rát. Tô Nghiêu ở trong lòng gào thét một tiếng, soi gương cẩn thận chiếu chiếu, chỉ thấy người kia ngồi ở bên giường chợt đứng lên đi về phía mình. Tô Nghiêu sững sờ nhìn Diệp Lâm còn thuần thục hơn nàng mà từ bàn trang điểm một trong ngăn kéo lấy ra lụa trắng cùng thuốc bôi vết thương. Vạch tay nàng ra, cúi người cẩn thận giúp nàng xử lý vết thương. Lúc này Diệp Lâm cúi đầu gần trong gang tấc, ngón tay thon dài phất qua lỗ tai Tô Nghiêu, mang theo chút lạnh lẽo, lại thêm mấy phần ôn tồn. Tô Nghiêu nghe giọng Diệp Lâm không thể làm gì cưng chiều ở bên cạnh vang lên. Người đó luôn khiến mình bị thương, làm sao bệ hạ biết thuốc trị thương ở nơi nào? Tô Nghiêu không có trải qua đại não suy tư liền hỏi. Mặt mờ mịt, Diệp Lâm tổng cộng cũng không tới Phượng Ngô Điện mấy lần. Lại nhiều lần đều là ngồi một lát, nàng không biết đồ đặt ở nơi đó. Người này thế nhưng còn quen thuộc hơn nàng, cái này không khoa học chút nào. Diệp Lâm cũng không trả lời thẳng, cười thần thần bí bí. Qua loa tắc trách nói, chính là biết, người này lại bắt đầu ăn vạ. Tô Nghiêu nhún nhún vai, thôi, theo hắn vui mừng sao, nghĩ ngợi lung tung, người nọ đã từ phía sau quay tới, lần nữa giúp nàng mang khuyên tai tốt. Tô Nghiêu thấy tuấn nhan phóng đại gần trong gang tấc, lông mi dài cơ hồ quét qua mặt của nàng, vẻ mặt lại chuyên chú cực kỳ, rón rén giống như là sợ lỗ tai nàng lại đau. Giữa hai lông mày nhíu lên dịu dàng, không khí chợt trở nên mập mờ. Tô Nghiêu hậu chi hậu giác thật xin lỗi, gương mặt đang trắng cũng chậm chậm trở nên hồng. Thấy hắn như vậy lòng không có việc khác, lại không tốt tựa đầu bỏ qua một bên, trong lòng phanh phanh nhảy. Ngay tiếp theo hô hấp cũng chậm lại, người nọ lại giống như không hề hay biết, tỉ mỉ mang khuyên tai chân châu thay nàng, khẽ lui về phía sau một bước. Nghiêng đầu nhìn nàng, chợt lộ ra nụ cười như người chút bỏ gánh nặng. Tô Nghiêu cũng không thể tiếp tục giả vờ thờ ơ, đánh tiếng tằng hằng một cái. Cúi đầu nói, đừng xem, nhìn lại mặt của nàng cũng có thể nấu chín trứng gà. Diệp Lâm ừ một tiếng, ánh mắt cũng không rời đi, vui mừng hí hư nói, A Nghiêu chúng ta đẹp mắt như vậy, làm sao mà có thể không thấy thế nào. Tô Nghiêu nhất thời cứng họng. Một câu A Nghiêu chúng ta nói quen thuộc như thế, khiến lòng nàng cũng mềm đi, cơ hồ hòa tan ở trong giọng ôn tồn đó. Diệp Lâm là một lời tâm tình tiểu năng thủ, mà nàng luôn luôn không đủ kiên định. Trước khi gương mặt sắp thiêu cháy, Tô Nghiêu nghiêng mắt nhìn đến Lưu Nội Thị đang đứng trước cửa đại điện cầm một khay tấu chương. Con người đi lòng vòng, nói, bệ hạ có biết lúc nào bệ hạ đẹp mắt nhất không? Diệp Lâm lắc đầu, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Tô Nghiêu lập tức đẩy xoay qua chỗ khác, người sau liền thoáng không ngừng nói. Dáng vẻ bệ hạ chuyên chú nghiêm túc dễ nhìn nhất, cho nên bệ hạ nhanh đi phê duyệt tấu chương đi. Lưu Nội Thị đều ở cửa đứng giữa trời rồi, nín nửa ngày cuối cùng liền nói ra một câu lại ghét bỏ lại qua loa lấy lệ như vậy. Diệp Lâm cười to, phất tay gọi Lưu Nội Thị đặt tấu chương ở một bên trên án kỷ. Lưu Nội Thị chưa bao giờ thấy Diệp Lâm trong trẻo lạnh lùng cười vang qua như thế. trực giác được khóe mắt đuôi mày người này đều là ấm áp. Là từ đáy lòng xông ra vui vẻ, trong lòng cũng vui mừng, sảng khoái mà ai một tiếng, chỉ nghe thấy người nọ hời hợt phân phó nói. Về sau tấu chương liền trực tiếp đưa tới Phượng Ngô Điện đi. Cái gì? Tông Nghiêu lại giật mình một cái trước Lưu Nội Thị, ý này của Diệp Lâm, thật đúng là muốn nương nhờ Phượng Ngô Điện không đi, tình cảm đây là muốn đem tẩm điện của nàng thành phòng làm việc à, vậy nàng đi nơi nào đợi? Nghĩ tới, Tông Nghiêu vội vàng mở miệng nói, nhưng bệ hạ, chấm, hả, giọng nguy hiểm, hai mắt người nọ nheo lại mơ hồ mang theo tia uy hiếp. Tông Nghiêu nhìn hắn như vậy, trong miệng bỗng dưng dừng. Lặng lẽ nuốt xuống bụng, cười híp mắt khoát tay áo, ngậm miệng chỉ tấu chương trên án kỷ, liền nhẹ chân nhẹ tay chạy đi một bên trên giường êm nhìn thoại bản. Hoàng cung này là của Diệp Lâm, thiên hạ này là của Diệp Lâm, Diệp Lâm nghĩ ở nơi nào nàng không xen vào cũng không cần biết. Diệp Lâm cũng thấy nàng như vậu, không hề phiền nàng nữa, hắn sớm không phải là thiếu niên u mê mới biết yêu. Thấy Tông Nghiêu co chân tựa tại trên giường êm nghiêm túc, liền an tĩnh ngồi một bên xem sổ con, cũng là bình an vô sự. Thẳng đến bữa tối, hai người đều vội vàng chuyện của mình, không có trao đổi, cũng không thấy lúng túng. Lưu Nội Thị đứng ở bên ngoài, chỉ cảm thấy trong nhà hai người kia mới thật là cầm sắt hòa minh, tương cứu trong lúc hoạn nạn, bất giác thầm nghĩ Tiên Đế và Tiền Thái Tử Phi. Đó cũng là trai tài gái sắc, chỉ đáng tiếc không có phúc khí như bệ hạ. Nhìn như vậy, Tông Nghiêu lười biếng tựa tại một bên chợt gấp thoại bản cầm trong tay lại. Nhéo cầm trầm tư một hồi, hì hì một tiếng bật cười. Trước án người nào đó chuyên tâm xem sổ con nghe tiếng dừng bút. Ngẩng đầu cười nhẹ nhàng nhìn nàng, hỏi, thấy chuyện xưa thú vị gì sao? Nhìn rất nhiều chuyện xưa tài tử giai nhân. Nghĩ đến rất nhiều chuyện thật cũng không có đúng sai, chỉ là lựa chọn không giống nhau, ngược lại có đạo lý riêng. Tông Nghiêu ném thoại bản sang một bên, nằm sấp nói, bệ hạ cảm thấy, có phải chuyện như thế hay không? Nàng thật sự là thuận miệng nói một chút, không ngờ người nọ cũng nghiêm túc suy tư qua, nói, vậy phải xem là chọn cái gì? Tông Nghiêu thấy Diệp Lâm chăm chú, cũng hăng hái, nghiêng đầu nghĩ, nói. Xưa nay hồng nhan bạc mệnh, đế vương vô tình, không từ mà biệt, chỉ nói giang sơn mỹ nhân, nhất định bệ hạ chọn một, bệ hạ chọn thế nào? Lưu Nội Thị ở một bên nghe lặng lẽ nâng mí mắt nhìn hoàng đế bệ hạ trước án kỷ chống cằm một bộ nghiêm túc lắng nghe. Trong lòng thay hoàng hậu nương nương toát mồ hôi rầm rề. Lần trước cũng thế, lần này cũng thế, hoàng hậu nương nương thật đúng là bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân. Không cẩn thận chút sẽ phải chọc giận mặt rồng, giang sơn dễ đổi, mỹ nhân tuổi xế chiều, bực này thiên cổ là vấn đề khó khăn, làm sao lại nghĩ hỏi, từ xưa đến nay, bao nhiêu đế vương là bỏ quên giang sơn chọn mỹ nhân. Cuối cùng rơi vào tiếng xấu thiên cổ, lại có bao nhiêu quân vương thiết huyết, tự tay chắp tay đưa tình cảm chân thành cho người, mặc dù lưu danh bách thế, lại ôm hận mà chết. Có lúc giả thiết hấp dẫn người, bởi vì ngươi sẽ không nhịn được suy nghĩ tương lai gặp 100 trường hợp. Muốn biết cùng ngươi kia chắp tay đồng hành đến tột cùng sẽ lựa chọn gì? Chỉ là rất nhiều giả thiết không thể hỏi ra lời. Nếu như ngươi không phải hỏi, có lẽ cả đời cũng sẽ không gặp phải. Bình bình đạm đạm cùng nhau cả đời cũng là thỏa đáng. Chỉ khi nào hỏi ra miệng, liền sẽ không trở về được ngày trước nữa. Hoàng hậu nói cho cùng vẫn là trẻ tuổi chút, Tông Nghiêu hỏi xong cũng không trông cậy Diệp Lâm có thể trả lời. Thật ra thì trong lòng nàng tự có đáp án, giống như buổi tối lúc trước Diệp Lâm ghi danh thắng hoa như luyện. Nàng đứng ở trên tường thành cao nhất hành trường chữ đã nói. So sánh với bị yêu, đối với một quân vương mà nói, bị người e ngại an toàn hơn chút, từ bi đủ để diệt quốc. Mà yêu càng thêm nguy hiểm, Diệp Lâm hắn, là quân vương lấy giang sơn làm trọng tài đức sáng suốt thôi. Nhưng nàng lại quên mất ngày đó Diệp Lâm trả lời, nghe xong vấn đề của Tông Nghiêu, Diệp Lâm thậm chí không chần chờ chút nào, quả quyết trả lời, chọn ngươi. Tô Nghiêu trong lúc nhất thời không thể tin được, những ngày qua tâm tính nàng không chừng, có lẽ là nghe nhầm. Bệ hạ nói gì, ta nói, Giang Sơn mỹ nhân, ta chỉ chọn ngươi. Tô Nghiêu sững sờ, mấp máy môi, giọng nói lại bị chặn lại, còn chưa tìm được âm thanh của mình. Chỉ nghe thấy Diệp Lâm dịu dàng giải thích, nếu như ngươi không thích, đợi Giang Sơn tứ bình bát ổn, ta liền dẫn ngươi đi Liễm Diễm Sơn. Khi đó thuận miệng nói đến, không ngờ hắn còn nhớ rõ. Tô Nghiêu không thể phủ nhận giờ khắc này đôi mắt có chút ướt át. Bị phần tỉ mỉ của hắn, bị hắn liều mạng cam kết, tuy là nàng chưa bao giờ tin thề non hẹn biển, nhưng nàng có thể phân biệt được, bất luận ngày sau như thế nào. Lúc này nói ra lời này Diệp Lâm cũng là chân tâm thật ý, thật tốt. Cõi đời này có một người, coi ngươi là chân bảo, bệ hạ nói như vậy, bất giác mình cũng không phải là một minh quân sao, như thế nào minh quân, như thế nào hôn quân, A Nghiêu, ngày trước không phải ngươi nói qua, được làm vua thua làm giặc, này sách sử, đều là người viết, ta chỉ cầu xin cả đời không ngại, chuyện sau lưng, không để ý lắm. Diệp Lâm nói từng chữ từng câu, trong lòng lại dâng lên thiên ngôn vạn ngữ. Hắn biết Tô Nghiêu chưa bao giờ thích Hoàng Cung, không thích Trường Ninh, nàng nói Trường Ninh quá lạnh, mùa đông quá dài, nàng thích Hoài Nam một năm bốn mùa hoa tươi nở, nàng thích tự do tự tại, cả đời một đôi chèo thuyền du ngoạn giang hồ. Ngày trước hắn lo quá nhiều, không làm được, nhưng bây giờ không giống, hắn đã đồng ý nàng. Tương lai nhất định sẽ làm được, hắn đã sống lại một đời người, biết tương lai không lâu, bọn họ sẽ có một đứa nhỏ đáng yêu, tên là Diệp Dục, hắn sẽ rất thông minh rất hiểu chuyện, biết làm một vị hoàng đế tốt, đợi đến khi Diệp Dục nhược quán, bọn họ liền rời đi, hắn liền mang nàng đi Hoài Nam, đi Liễm Diễm Sơn, đi rất nhiều nơi kiếp trước nàng một mình bước qua, lần này, Tô Nghiêu sẽ không cô đơn. Hắn dựa vào bên người nàng, cách Trương.